Chương 768, Nguyên Phối 16. Hai người nhìn nhau, đều bật cười. Cao Minh Triệt tự nhiên không nghĩ từ bỏ cơ hội này, có chút thi lễ, ngày hôm nay không tiện, ngày khác rảnh rỗi, ta nhất định tới cửa đàm phán. La Tiếu Tiếu mặt mày bay lên, ta đây ngay tại nhà cung hầu. Trần quản sự để ở trong mắt, cùng La Tiếu Tiếu rời đi lúc, cười nói, chúc mừng Trần phu nhân đạt được cơ muốn. La Tiếu Tiếu sụ mặt, hư lạnh một tiếng, ta đã hòa ly, không còn là Trần gia tức phụ, ngươi nếu là hiểu ly, liền nên cứ gọi ta là cô nương hoặc là La Đông gia. Còn có, nói cho ngươi chủ tử, này nam nhân nàng đã từ bỏ, về sau cũng đừng đổi ý. Trần quản sự xoay người lại nhìn một chút Cao gia đại môn, tự tiếu phi tiếu nói, ta chủ tử thật vất vả quăng dính trên người một đống phân châu, làm sao lại tìm trở về, ngược lại là Trần phu nhân, biết rất rõ ràng phân châu rất hôi thối, nhưng muốn đụng lên đi ngửi một chút. Ngươi La Tiếu Tiếu lửa giận ngút trời, ai cho ngươi là gan? Trần quản sự nháy mắt mấy cái, ta nói cái gì, liền cần lá gan đây, không phải chính cùng ngài nói chuyện phiếm sao? Nếu là ta câu nào đắc tội ngài, ngài nhiều tha thứ, ta còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, nhanh như chớp người liền chạy. Sở Vân Lê biết được việc này về sau, chỉ cười cười liền bỏ qua một bên. La Tiếu Tiếu bây giờ ra mới, bằng chính nàng là xài không hết, cũng không liền phải tìm người giúp nàng tán một ít. Ta liền Cao Minh Triệt đầu óc, không có mất trí nhớ, trước đó hắn cũng không sánh nổi Trần Đồ, càng đừng đề cập bây giờ. Trước đó hắn có thể đem La chức nương sinh ý xử lý một mảnh phồn vinh, bất quá là chiếm La Tam gia tiện nghi mà thôi. Làm cho người ta khen vài câu, thật đúng là cho là chính mình bao nhiêu lợi hại. Cao gia còn lại không hiểu làm ăn, tỉ như Cao Mẫu, coi như thật sự cho rằng nhi tử là trời sinh sẽ làm sinh ý, nhất định có thế ra mặt. Có phải thật vậy hay không có khả năng, luôn luôn thử một lần mới biết được. Một tháng sau, La Tiếu Tiếu tiệm trang phục tử khai trường, mở tại ngoại thành. Bên trong phần lớn là vải mịn quần áo, nguyên liệu là Cao Minh Triệt tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, so với bình thường vải mịn mềm mại một ít, giá tiền đắt một thành. Kỳ thật ngoại thành người, cho dù có bạc đặt mua quần áo, cũng không cần nhiều tên quý nguyên liệu, cần nhất liền hai chữ, tiện nghi. Nếu là tại tiện nghi cơ sở thượng đẹp hơn nữa một ít, thì tốt hơn. Nhưng Cao Minh Triệt ngàn chọn vạn chọn nguyên liệu cùng người khác vải mịn nhan sắc giống nhau như lúc, cu nở dê bởi vì nguyên liệu tốt, quần áo chọn vẹn so nhà khác đắt một thành. Thế là, hàng xóm láng giềng sau khi xem, đều cảm thấy Cao gia bán giá cao tiền. Cao Minh Triệt giải thích nguyên liệu tốt, cũng không có người nghe. Người ngoài đều cảm thấy đồng dạng quần áo hắn bán đắt. Coi như biết hắn nguyên liệu người tốt, cu nở dê không vui nhiều móc này phần bạc. Khai trương 5 ngày, chỉ bán ra 3 kiện, tiếp tục như vậy khẳng định là không được. Cao Minh Triệt ngồi tại cửa hàng bên trong, có chút phát sầu. La Tiếu Tiếu dạo chơi vào cửa, Cao Minh Triệt lập tức đứng dậy, có chút áy náy. Ta cũng không biết bọn họ không nhìn nguyên liệu sinh ý làm thành như vậy. La Tiếu Tiếu là có chút thất vọng, bất quá cu nở dê không nhiều để ý ngược lại an ủi, không sao, ngay từ đầu đều là như vậy. Nàng như vậy khéo hiểu lòng người, Cao Minh Triệt trong lòng buông lỏng, ta sợ ngươi trách ta. La Tiếu Tiếu cười yếu ớt, ánh mắt bên trong tràn đầy tình ý, ta tin ngươi, làm sao lại trách ngươi đâu. Cao Minh Triệt đương nhiên nhìn ra được nàng đối với chính mình có ý tưởng, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện, hắn cũng biết chính mình sử dụng nàng hâm mộ không tốt. Nhưng hắn không nghĩ bỏ qua cơ hội lần này. Hòa ly một năm, hắn cu nở dê tại bên ngoài đi vòng vo một năm, từ lúc mới bắt đầu lòng tin tràn đầy đến cuối cùng cảm thấy chính mình không còn gì khác, đều có chút tuyệt vọng. Cho nên, lần này hắn nhất định phải thành công mặt bên trên cười yếu ớt, hạ thấp người thi lễ, đa tạ đông gia lý giải. La Tiếu Tiếu vui vẻ, không cần đa lễ. Một cái cửa bên trong một cái cửa bên ngoài, hai người nói cười yên yến. Cách đó không xa, Phương Niệm Xảo ôm hài tử nhìn hai người, ánh mắt nặng nề. Mặt trời chiều ngã về tây, Cao Minh Triệt trở lại Cao gia, vừa vào cửa, Phương Niệm Xảo liền tiến lên đón, nước nóng đã đốt tốt, nhanh lên rửa mặt. Bên ngoài bây giờ nhiệt, ra một ngày mồ hôi, một vây dính tại trên da thịt, rất là khó chịu. Vào cửa muốn làm nhất chuyện chính là tắm rửa, nhìn thấy thê tử chạy phía trước chạy sau an bài, Cao Minh Triệt trong lòng lập tức an ủi rán không thôi. Rửa mặt xong, dùng cơm tối, Phương Niệm Xảo tay bên trong cầm cây quạt cho hắn quạt gió, cười hỏi, ngày hôm nay như thế nào bạn còn cảm thấy hài lòng, vừa nhắc tới sinh ý, Cao Minh Triệt nháy mắt bên trong liền muốn thở dài, vẫn là như vậy. Ngươi nói này đó người cũng thế, chẳng phải dùng nhiều mười mấy văn, kia nguyên liệu mềm mại nhiều lắm, giá trị tuyệt đối cái kia giá. Nhưng bọn hắn chính là không nguyện ý dùng tiền, tình nguyện đi mua kia cứng rắn nguyên liệu. Đừng có gấp. Phương Niệm Xảo đưa qua một ly trà, từ từ sẽ đến sao, chẳng lẽ là cô nương thúc ngươi rồi, thế thì không có. Cao Minh Triệt tiếp nhận trà, từ từ uống, đột nhiên phát giác bên cạnh cây quạt không núp ních, hiếu kỳ nhìn sang, thấy Phương Niệm Xảo kinh ngạc ngẩn người. Ngươi thế nào? Phương Niệm Xảo hoàn hồn, kéo ra một mạt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta thế nào cảm giác, La cô nương đối với ngươi thái độ không đúng, nếu là đổi thành người khác, sinh ý không có khởi sắc, thân là đông gia làm sao lại không kịp ta nghe nói nàng là cùng rời, mà ngươi lớn lên tốt, người lại tốt, nàng có phải hay không đối với ngươi? Cao Minh Triệt ánh mắt chớp lên, đưa tay cầm qua cây quạt chính mình thiến, thuận tiện cu nở dê hướng Phương Niệm Xảo bên kia đánh chút gió. Ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Ngươi mới là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, lại mới vừa cho ta sinh hạ hài tử. La cô nương chỉ là đông gia, nàng nghĩ như thế nào ta không biết, dù sao ta đối nàng, chỉ có đối với đông gia kính trọng. Nghe vậy, Phương Niệm Xảo lập tức cao hứng trở lại, ánh mắt ôn nhu như nước. Ngươi có mệt hay không? Ta cho ngươi nắn vai được chứ? Tốt. Cao Minh Triệt ngồi lên giường, Phương Niệm Xảo ở hắn phía sau. Nếu không phải gặp gỡ ngươi, hiện nay ta còn tại kia nông thôn đâu rồi, ta liền nghĩ nếu là ngươi thật không cần ta, ta liền mang theo hải tử trở về trụ. Dạy hắn hai thuốc, nhật tử tổng cũng có thể qua. Ta là thật thật không nghĩ cho ngươi thêm phiền. Cao Minh Triệt hít mắt, mò tới nàng tay, nhéo nhéo, sẽ không có ngày đó, nếu ngươi thật muốn đi, ta giúp ngươi cùng nhau. Phương Niệm Xảo ngượng ngùng vô cùng, ta đây coi như tưởng thật ra tốt. Phòng bên trong nhỏ lộ ra mở nhạt ánh nến, ngẫu nhiên có nam nữ tiếng cười duyên truyền ra, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Lại là mấy ngày trôi qua, nhóm đầu tiên nguyên liệu làm thành thợ may không có thể bán ra mấy món, đối với Cao Minh Triệt tới nói đả kích rất lớn. Nhưng hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ, tại La Tiếu Tiếu lại một lần nữa tới cửa tới khi, đề nghị, ta muốn mua chút bình thường nguyên liệu làm thành áo, bảo đảm cửa hàng bên trong lượng tiêu thụ. Sau đó nắm chặt tìm kiếm một cái hảo tú nương, làm kiểu dáng tinh mỹ quần áo. Nay cửa hàng mở đến bây giờ, đã bỏ ra 50 lượng ngân, liền đây là bởi vì cửa hàng chỉ là thuê, trong khố phòng đè ép một nhóm vải vóc, tất cả đều là Cao Minh Triệt tỉ mỉ chọn lựa cái loại này vải mịn. Bán không được, liền không thể hồi vốn, La Tiếu Tiếu vẫn là không chút do dự gật đầu, tốt trước đó trần đồ làm ăn, nàng cho 100 lượng, cũng là từ không tới có, bất quá 3 tháng liền mở ra căn thứ 2 cửa hàng. Năm thứ 2 liền cầm xuống thứ nhất gian cửa hàng khế nhà. Từ đầu tới đuôi, La Tiếu Tiếu đều không có hỏi nhiều qua. Cho nên, nàng không chỉ sẽ không làm sinh ý, thậm chí sẽ không làm đông gia. Nàng như vậy tín nhiệm, Cao Minh Triệt lòng tràn đầy cảm kích, đa tạ đông gia tín nhiệm. Chu bị cửa hàng thời điểm, Cao Minh Triệt còn có chút tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, cửa hàng khai trương sinh ý không tốt, hắn đối với La Tiếu Tiếu càng thêm ôn nhu kiên nhẫn. La Tiếu Tiếu đương nhiên phát giác được hắn đối với chính mình trên thái độ khác biệt, từ ngay từ đầu lạnh nhạt cho tới bây giờ rất quen, thậm chí ẩn ẩn thân cận, nàng có chút ngượng ngùng. Trên đời này, người mà ta tín nhiệm nhất chính là ngươi. Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ duy trì. Này đã không tính la mịt mờ thổ lộ, mà là trực tiếp cho thấy tâm ý Cao Minh Triệt cười khẽ, ta nhất định sẽ không cô phụ đồng gia tín nhiệm. Loại lời này, La Tiếu Tiếu tự nhiên là không hài lòng. Nàng đột nhiên liền có cỗ xúc động, nhịn không được nói, nếu là ngươi không có mất trí nhớ, ngươi định không sẽ cùng ta như vậy lạnh nhạt. Nghe nói như thế, Cao Minh Triệt giật mình, ồ, La Tiếu Tiếu một bước bước vào, tới gần hắn, ngước mắt nhìn hắn đôi mắt, gàn từng chữ, tại ngươi cưới tỷ tỷ trước đó, chúng ta liền nhận thức, thậm chí còn mẫn nhi là ngươi hải tử. Cao Minh Triệt, lượng tin tức có chu tờ đại hắn là vô luận như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, chính mình ngoại trừ La Trước Nương, lại còn cùng nữ nhân khác có hài tử. Nhưng việc này hẳn là cũng không phải giả. Nữ tử thanh danh sao mà quan trọng, hắn chính là nhớ rõ trước mặt nữ nhân hòa ly quá. Bình thường nữ tử ai cũng sẽ không đem chính mình cùng phu quân sinh hài tử nói là cùng người khác con riêng, này không chỉ là đối với chính mình thanh danh có hại, đối với hài tử tới nói cũng không phải chuyện tốt. Nếu là có mưu đồ, nếu như nhà hắn thế hảo còn dễ nói. Bây giờ hắn chỉ là cái tiểu thương hộ nhà bên trong mất trí nhớ trưởng tử mà thôi, mưu đồ gì cho nên, việc này chỉ có thể là thật. Cái này nữ nhân cùng hắn chi gian có hài tử Cao Minh Triệt trong lòng phức tạp khó tả, người Hòa Ly thấy hắn thái độ mềm hóa, La Tiếu Tiếu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đương nhiên là vì người ta thành thân trước đó liền đã có bầu, thành thân sau ta cùng Trần Đồ vẫn luôn chia phòng ngủ, hắn có thiếp thất, đó mới là hắn thê nhi, ta vẫn luôn đang chờ ngươi, đợi vài chục năm nói đến đây, trong mắt nàng rừng rừng, những trong năm này, ta nghe nhiều ngươi cùng tỷ tỷ như thế nào. Ân ái truyền ôn. Nhưng ta tin tưởng, ngày sau ngươi không lại cờ ân nở tỷ tỷ thời điểm sẽ quay đầu tìm ta, nhưng ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi vậy mà lại mất trí nhớ, trực tiếp quên đi mẹ con chúng ta. Nàng sẽ nói thẳng, cũng là bởi vì đối với Cao Minh Triệt khôi phục ký ức không ôm hy vọng, này đều hơn một năm, hắn lăng là nghĩ không ra, nếu là cả một đời không nhớ nổi, nàng làm sao bây giờ thấy tỷ tỷ cùng ngươi Hòa Ly, ta cho là ta cơ hội tới. QNZ Hòa Ly, chờ ngươi tới cửa cầu hôn. Nhưng ngươi thế nhưng mang theo nữ nhân trở về, thậm chí muốn cùng nàng thành thân. La Tiếu Tiếu nước nở, bi thống không thôi, ta nghĩ đến ngươi quên ta liền QNZ quên ngươi đi. Nhưng ta làm không được, cho nên, ta tự ngược bình thường, đem đến nhà ngươi đối diện. Nhìn ngươi cùng nàng khanh khanh ta, nhìn nàng vì ngươi sinh hạ lần nhì, ngươi biết ta tâm có nhiều đau không? Nàng càng nói càng kích động. Cao Minh Triệt lui lại một bước. Thấy thế, La Tiếu Tiếu biết chính mình quá gấp, chấm hạ, bây giờ ngươi không nhớ rõ ta, tại ngươi mắt bên trong, ta có phải hay không tên điên? Cao Minh Triệt nửa ngày không nói gì. La Tiếu Tiếu nước mắt giàn rủa, ngày đó ngươi nói, ngươi cùng tỷ tỷ đã có hôn ước, tam bá bá đạo, ngươi không dám từ hôn. Chỉ đổ thừa ta cùng ngươi gặp nhau quá muộn, nếu là có kiếp sau, ngươi tất nhiên sẽ tới tìm ta. Nàng nức nở. Nhưng ta không muốn chờ kiếp sau nhìn thấy ngươi bị hai cái đệ đệ xa lánh, ta thay ngươi khó chịu, nhìn thấy ngươi cao hứng, ta cũng thay ngươi cao hứng. Cho nên, ngươi muốn làm sinh ý, ta liền là ngươi chủ ngân, ta chỉ là hy vọng, hai ta kiếp sau gần nhau có thể biến thành đời này dắt tay đổi bạc. Cao Minh Triệt ngơ ngẩn. La Tiêu Tiếu nhào tới, ôm chặt hắn.